Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 340, con trai thích con gái cao đến đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai thích con gái cao đến đâu? 1. Thật ra con gái cao một tí sẽ trông được hơn, dáng đi cũng đẹp hơn. Tầm 1m62, 1m65 ấy. Một bạn nam không thích gái chia sẻ. 2. Nhiều bạn nam CMT bảo thích con gái nhỏ nhỏ xinh không cần cao lắm, thế thì những đứa 1m68 như tê chắc đờ cần lấy chồng nữa mất. 3. Sao các bạn cứ thích bàn cãi cao hay thấp nhỉ? Biết định lượng cao thấp là tùy mỗi người. Quan tâm làm gì, miễn xinh là được v. 4. Cảm thấy con gái lùn dễ thương cực, là đàn ông con trai người ta nhìn vậy lại tạo cảm giác muốn được che chở, v. 2. Nhiều khi tê cũng muốn lùn đi lắm, cơ mà béo lại còn lùn thì chỉ có lăn. Cảm thấy hài lòng với chiều cao hiện tại, 1m62, 3. 5. Tào éo quan tâm cao bao nhiêu là vừa, tao quan tâm tới tính cách thôi, lùn cũng được, cao cũng được, đừng chảnh chó và ảo tưởng. Nếu ai bảo tao ghen ăn tức ở thì khi đi vào thang máy tao phải cúi đầu xuống để vào. 6. Mình còn bị bệnh ám ảnh về chiều cao, cứ thấy người cao cao là mình sẽ nhìn suốt, phải đẹp trai, xinh gái. Mình còn hay đi hỏi xem mọi người xung quanh cao bao nhiêu. M58 và vẫn luôn tự ti muốn cao M65 cơ. Hu hu, Việt Nam sắp lùn nhất thế giới rồi. Nhật Hàn toàn trên M6 cả. 7. Một M50 vẫn có bạn trai nha. Đứng dậy và đi ra ngoài kiếm, trai đang bơi lỏm bỏm ngoài đường kìa mấy chế. Quan tâm chiều cao chi tính đi kéo chân à. 8. Với mình có người yêu là được rồi, cao thấp không quan trọng. 9. Làm ơn ai đó hãy nói thích con gái một M77 đi. Đờ mờ tụi bây cứ nói về vấn đề chiều cao quài vậy. 10. Tê có M55 đấy, hơn 20 năm chẳng thằng nào ngó nhé. Ngừng thuyết nhỏ xinh nhìn muốn hung hăng bảo vệ đi ạ, tuổi thân VDT chỉ mơ ước xa vời thêm 5 phân nữa cho tê tròn M6 thôi a hu hu hu hu hu. 11. Tôi gái 1m8 và không hiểu sao mấy thím lại muốn cao làm gì. Thấp còn độn gót độn giày chứ cao rồi trai thấy nó xách dép chạy không kịp. 12. Mị cao 1m64 và đến giờ vẫn ế, trong khi đó mấy con bạn lùn lùn hơn thì đầy trai theo. Nên mị thấy là con gái nên nhỏ nhỏ, nhìn xin, dễ thương hơn và nhiều trai theo hơn. PS, chia sẻ của một cô gái FA. 13. Một M58 là khá lùn chứ không quá lùn, mình 1m57 hổm đi mua trà sữa gặp anh trai kia cao khoảng 1m80 trở lên hay sao ấy. Mình nói thật ảnh đứng ngay sau mà mình không dám quay lại nhìn luôn ấy, sợ quay lại đập mặt ngay NCS thì chết mìa. Mình chỉ muốn cao được 1m65, nhìn như vậy mới đẹp mà khổ cái ai cũng bảo mình cao không nổi 1m60. 14. Tính nết là điều quan trọng nhất mà. Vậy nên có tâm hồn đẹp còn hơn có chiều cao ngoại hình tốt. Với lại cô gái thấp thì sẽ dễ thương hơn vì con trai dễ che chở hơn, v. 15. Thấy giang hồ đồn gái 1m58 là lý tưởng, chả biết thực hư thế nào cơ mà ngẫm thấy với chiều cao trung bình của giai Việt thì tầm đấy đúng là hợp lý thật. 16. Trai 1m75 thích mấy bạn tầm 1m55. 1m6, nhìn vậy nó mới kêu, mũm mĩm tí thì nuột so gốt. 17. 1m58, trai hơi cúi xuống, nữ hơi kiếng chân, tay ôm eo vừa tầm để kéo sát lại. 1m58, 1m73, nữ cảm giác an tâm khi nam cao lớn làm chỗ dựa. Nam thấy nữ nhỏ bé muốn ôm lấy bảo vệ. Lucky P. 18. Tôi thích con gái cao tầm M67 như tê nè, tính cách mạnh mẽ một tí, bánh bèo phát ớn. Cũng cô cần trắng qua đâu, cô đen quá là đờ si, mặt nhìn cũng bình thường là đờ si rồi. 19. Bạn ạ, thằng bạn thân tôi bảo, con gái trên M6 mới đẹp, mới lấy được chồng. Dưới M6 về mẹ chồng khinh cho bảo là hủy hoại nòi nhà người ta. 20. Trai nhà mình cứ luôn nói cảm ơn ba má em vì sinh em nhiêu đây chứ e mà cao quá a không dám quen. Mình hơn 1,5 m bẻ đôi 3 cm cách trương.